tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 021, bị thần hóa Phan Mỗ. Trung tuần tháng 6 thời điểm, đài truyền hình cao ốc nơi này muốn náo nhiệt rất nhiều. Lưu Tâm Di chính ở trong phòng học cùng còn lại những người bạn nhỏ đồng thời luyện tập vũ đạo. Phan An ngồi ở một bên nhìn, trong những người này có lớn có nhỏ, đều là phân phối đến Phan An thủ hạ tiểu diễn viên. Lớn nhất cũng chính là 16 tuổi, có chút là dựa vào quan hệ tiến vào, có chút là vốn là về Phan An quản, lại như là kinh doanh công ty của chính mình một dạng. Cùng mô phỏng kinh doanh trò chơi gần như, tuyển ra có sở trường người mới, sau đó cho nó đầy đủ công tác làm tài nguyên, làm cho đối phương trưởng thành cùng kiếm tiền, thu lấy phí dụng, nói đến đơn giản, thực tế thao tác lên muốn phiền phức không ít, bên trong có rất nhiều cần thiết phải chú ý địa phương. Phan An đang xem mấy cái bé gái vũ đạo lúc, liền gặp một người đẩy ra phòng học cửa phòng đi vào. Mộc Khả Hinh đóng cửa lại, đi tới nhẹ giọng nói rằng, vệ giới, An Bình công tử ngày hôm nay lại đây sao? Phan An đã nói rồi rất nhiều lần, không muốn như vậy xưng hô An Bình, nhưng rất nhiều người đều cảm thấy Phan An không lễ phép. Cho rằng Phan An không tôn trọng An Bình cùng phụ thân của An Bình. Ngày hôm nay không có phối âm việc cần hoàn thành, hắn tới làm cái gì? Phan An thiếu kiên nhẫn trả lời một câu. Mộc Khả Hinh đã hướng lãnh đạo phản ứng rất nhiều lần. Cái này gọi vệ giới người, tố chất quá kém, chỉ là An Bình công tử cùng Tĩnh Tĩnh đại tiểu thư đều cùng người này ở chung rất tốt. Giữa đài lãnh đạo cũng không nghĩ gây phiền toái, sẽ không có nói hắn. Ta có chuyện muốn tìm An Bình công tử. Hiện tại giữa đài dự định là một kỳ liên quan với thi đại học học tử tiết mục. Hiện tại các trường học thành tích hầu như đều đã đi ra. Giữa đài là muốn xin Phan giáo sư cho lần này trước kỳ thi tốt nghiệp trung học vài tên trên một. Phòng công khai khóa, nghe được Mộc Khả Hinh cách nói. Phan An liền nói, nghe tới rất tốt, đến thời điểm khẳng định là có rất cao tỷ lệ người xem. Nhưng là ta nhớ tới Phan An rất sớm trước đây đã nói, không thích trên TV, hẳn là sẽ không đáp ứng. Mộc Khả Hinh rất không cao hứng nhìn Phan An, chú ý một hồi thái độ của ngươi. Phan An giáo sư vì chúng ta làm công việc bề bộn như vậy, ngươi một điểm lễ phép đều không có, một chút cảm ơn cũng không hiểu, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Phan An rất bất đắc dĩ, cũng ý thức được thái độ của mình đúng là có vấn đề. Rốt cuộc người khác cũng không biết chính mình là Phan An. Tốt, ta sẽ chú ý, Phan giáo sư hắn hẳn là sẽ không đáp ứng chuyện như vậy. Mộc Khả Hinh cảm thấy Phan An là thật làm cho người ta chán ghét, dung mạo không đẹp thì thôi, còn đâu đâu cũng có khuyết điểm, liền cơ bản làm người đạo lý cũng không hiểu, có đáp ứng hay không, lại không phải ngươi nói tính. Mộc Khả Hinh không muốn cùng Phan An phí lời, ở lãnh đạm ném đi một câu nói sau liền xoay người đi rồi. Phan An cười cợt, cũng không có để ý loại này tiểu tính khí, đối phương khả năng cũng coi như là chính mình người hâm mộ đi. Nghỉ ngơi dưới đi, hoạt động tự do. Phan An đối với trong phòng theo âm nhạc tiết tấu liên hệ vũ đạo người nói một câu, sau đó liền đi ra ngoài. Nơi này không cho gia trưởng đứng, các gia trưởng ở đây sẽ xuất hiện rất nhiều chuyện phiền toái. Mới ra đi liền nhìn thấy Mộc Khả Hinh đang cùng một người đàn ông nói chuyện. Phan An nhận thức người đàn ông kia, bất quá đối phương không nhận thức Phan An, thế là cũng chưa từng có đi chào hỏi. Mộc Khả Hinh cùng đối phương nói rồi mấy câu nói sau liền tách ra. Nhìn thấy Phan An vẫn còn ở nơi này, liền không nhịn được nói, người trộm nghe cái gì? Phan An giải thích, không có nghe trộm, địa phương chính là nơi này, bên cạnh chính là ta phụ trách người, ta đứng ở chỗ này muốn so với ngươi đứng ở chỗ này hợp lý nhiều lắm. Mộc Khả Hinh ngạo khí nói rằng, vừa nãy danh tự của người đó ngươi hẳn phải biết. Biết, 2 năm trước quốc nội có tên Quý Công Tử, có cái rất có tiền cha, ở làng giải trí cùng một ít bên trong lĩnh vực rất nổi tiếng. Phan An nhận thức đối phương, lần trước đi Nhật Bản thời điểm, chính là lên đối phương nhà máy bay tư nhân, bất quá không có nói lên lời gì. Phan An đều là có để Mộc Khả Hinh tức giận năng lực. Mộc Khả Hinh không nhịn được nói, đừng dùng công tử gọi hắn, ngươi xưng hô An Bình công tử thời điểm, làm sao sẽ không có loại này nịnh bợ phần cuối đây? Ngươi thật giống như là phiền người kia. Phan An dò hỏi, Mộc Khả Hinh hừ một hồi, không có, ta cùng hắn cũng chưa quen thuộc. Chẳng qua là cảm thấy loại người như vậy thời điểm trước kia cả ngày làm náo động. Đến thời khắc mấu chốt, người nhìn hắn lên tiếng sao? Phan An cười cợt, lúc đó không lên tiếng người có thể nhiều. Cũng không phải người nào đều có cứu vớt thế giới năng lực. Mộc Khả Hinh cùng Phan An nói không? Tới cùng đi, trực tiếp liền đi rồi. Phan An rõ ràng ý nghĩ của đối phương. Cũng rõ ràng đại đa số người đều là muốn như vậy. Hiện ở thời kỳ này xã hội truy cầu không phải loại kia nhà người có tiền tin tức. Mà là như là Phan An loại người này. Đây là trải qua tai nạn người. Tự phát ý nghĩ cũng là xã hội dư luận cùng quan phương dẫn dắt. Lại như là lần này để Phan An đi cho thi đại học học tử đi học một giảng. Chủ yếu vẫn là tuyên dương một loại chính năng lượng. Dựa theo lịch sử phát triển, chiến hậu hẳn là giải trí hưng khởi thời kỳ, nhưng hiện ở trên mặt trăng người ngoài hành tinh vẫn không có giải quyết. Mọi người là ở khoa học che chở dưới thu được tạm thời an toàn. Sở dĩ thời kỳ này không hề thiếu truy đuổi tri thức người. Tiền tài chỉ là một con số, hiện tại người có tiền cùng mấy năm trước người có tiền. Đã không phải một cái đãi ngộ rồi. Thực sự là phiền phức, chuyện cần làm quá nhiều, nào nhiều thời gian như vậy a? Phan An cũng không muốn gánh chịu công việc bề bộn như vậy. Chuyện trong nhà đã chiếm dụng hắn rất nhiều thời gian, thực sự là không có thời gian lại đi làm những khác. Giờ tan việc, một ít gia trưởng tới đón hài tử. Phan An nguyên bản không muốn nói cái gì, thế nhưng đang nhìn đến một cái gia trưởng ôm đồ vật sau. Liền tâm tình phức tạp đi tới. Cái này là cái gì? Gia trưởng nghe được Phan An hỏi dò, liền cười nói, đây là Phan An tiến sĩ tượng, ta nhà cách vách đứa nhỏ thi đại học trước liền bái cái này. Rất linh nghiệm. Phan An nhìn như là tài thần tượng chính mình. Hắn năm ngoái thời điểm trải qua TV, sở dĩ dáng dấp của hắn kỳ thực cũng không phải bí mật. Thế nhưng cái này như là tài thần tượng một dạng trò chơi. Đây là nhà ai công ty sinh sản? Phan An tâm tình phức tạp nhìn này thứ đổ hư. Hắn đúng là càng ngày càng khó nhận. Cũng rõ ràng ý thức được. Chính mình tương lai nếu là chết rồi. Thật chỉ sợ là chết không toàn thây. Đầu đều phải bị cắt miếng thu gom. Đây là sự thực. Là nhất định chuyện sẽ xảy ra. Tuyệt đối không phải cái gì đoán mò. Phan An liền là như là Einstein như vậy lưu lại di chúc muốn hỏa táng chính mình. Người khác cũng sẽ không nghe. Càng sẽ không kiêng kỵ người nhà mình ý nghĩ. Chỉ có thể lặp đi lặp lại làm công tác tư tưởng. Hoặc là trực tiếp liền đem thi thể của chính mình cho trộm cướp rồi. Chính là hiện tại, đều có không ít người đều ở thu thập gen của hắn. Tóc. Dùng qua đồ vật, hắn đã bị thần hóa rồi. Là Trung Hải món đồ chơi công ty làm. Hiện ở trên thị trường chỉ có này một công ty làm cái này. Gia trưởng rất tốt bụng nói rằng, vệ giới ngươi có muốn hay không mua một cái? Cũng không quý, một cái liền 999 đồng tiền. Lên lớp kiểm tra đều dùng đến. Phan An không nói gì, trực tiếp đi ra ngoài. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.